Hải Minh Tinh, chương 36, góc truyện audio.com. Thụ có chút đờ đẫn trở về phòng, trợ lý bận bịu trước sau. Bỗng, Thụ hỏi, có thể mượn nhà bếp khách sạn dùng một lát được không? Trợ lý, nửa tiếng sau, Thụ cẩn thận từng ly từng tí, cất mì trứng nấu với thịt dăm bông cùng cải xanh vào trong hộp giữ ấm mới mua. Sau đó dùng một cái túi bọc hộp giữ ấm, treo trước cửa phòng công. Cậu nghĩ, có thể công sẽ không muốn ăn. Chắc anh đã ăn no ở bên ngoài. Nhưng công từng nói với cậu, cậu làm sao có thể không cho. Tuy rằng không đúng lúc, dù sao, cậu cũng sắp đi rồi. Chờ lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Cách chương.